Cả đời chỉ yêu em. Chương 867, là anh không tốt. Gocchuyenaudio.com. Tình hình của Tần Chiết ở Dubai. Phó Kiến Văn không biết bây giờ là cái dạng gì. Nhưng, Phó Kiến Văn đã cố gắng hết sức để giúp cậu ta. Hơn nữa còn để Đỗ Tiên Sinh hỗ trợ. Cũng nghĩ biện pháp liên hệ với lão thủ trưởng trước kia. Để cho bọn họ phái người nghĩ biện pháp cứu Tần Chiết. Phó Kiến Văn đã nghĩ tới rất nhiều người. Nghĩ tới Tần Chiết, nghĩ tới Phùng Dương đã chết đu. Còn có nghĩ đến những người đã từng cùng anh sóng vai mà chiến đấu. Sở dĩ Phó Kiến Văn lựa chọn rút lui khỏi quân đội. Đơn giản là nhìn được thấu các chính khách đem tín ngưỡng của bọn họ xem là công cụ kiếm lời. Cho nên Phó Kiến Văn lựa chọn trở thành luật sư. Trở thành luật sư để đòi lại công đạo. Sau đó, Khương Minh An cùng Lục Tương Tư chết đi. Đã khiến cho Phó Kiến Văn đủ rõ ràng. Thế giới này, chính là thế giới của tiền và quyền. Tiền phía trước, quyền ở phía sau. Con mắt sâu xa của Phó Kiến Văn nhìn về xa xăm. Màu mắt đen tối không rõ. Cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra. Tố Tâm khoác áo ngủ từ bên trong bước ra. Gương mặt vẫn mơ hồ còn buồn ngủ. Phó Kiến Văn nghiêng người dựa vào cửa sổ. Một tay mang theo điếu thuốc lá. Một tay cầm cái gạt tàn. Nghiêng đầu, ung dung thong thả diệt điếu thuốc lá. Thở ra một làn khói trắng. Hỏi, làm sao đã tỉnh rồi? Thấy Phó Kiến Văn đem cái gạt tàn thuốc đặt ở trên cửa sổ. Tố Tâm buộc dây lưng áo ngủ xong. Đi tới trước mặt Phó Kiến Văn. Mở hai tay ra quàng lấy phần hông của anh. Đem đầu gối ở trước ngực. Đang ngủ đột nhiên cảm giác bên người không có nhiệt độ của anh nữa. Cho nên đã tỉnh. Trong lúc nói chuyện Tố Tâm nhắm chặt hai mắt. Vẫn là một bộ ủ rũ. Một tay của Phó Kiến Văn ôm lấy Tố Tâm, một tay đóng cửa sổ, khẽ vuốt ve ở trên lưng cô, là anh không tốt, Tố Tâm ngẩng đầu lên, đem cằm đặt ở trước ngực Phó Kiến Văn, một đầu tóc dài rối tung xóa ở bên hông, cách chương.